Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, lại một cái kế hoạch bắt đầu, được rồi, người khác không biết ngươi, ta còn không biết sao, các ngươi tam nhẫn bên trong không có một bình thường, chính là ta cái kia đã gặp Sunet bác, đều thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Nhưng vẫn là thích cờ bạc. Ai, ta hiện tại cũng tại hoài nghi. Sunet bác tới Konoha, ta muốn cho bác đổi bao nhiêu sổ sách. Ai, Jajesu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nhất sự tình từ nay về sau cực kỳ không nói a. Jiraiya nghe Jajesu lời nói, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Tuy là hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Thế nhưng vừa nghĩ muốn, chính mình trong ấn tượng Sunet, không khỏi run rẩy một chút. Đối với Sunet lực sát thương vẫn là 10 phần. Được rồi, cũng không cần đang nói những thứ này. Ngươi dự định bao lâu đi xuất phát đi tìm Sunet đâu? Lúc này Jiraiya hỏi Sajesu, ân, đi tìm bác, ta thì không đi được. Dù sao Konoha bây giờ còn có lớn như vậy một đống sự tình phải xử lý. Cho nên, lần này ngươi liền dẫn Naruto cùng nhau tìm kiếm Sunet bác. Jajesu thoáng dừng lại một cái, nói rằng, đối với Konoha lúc này còn rất nhiều sự tình phải giải quyết. Hơn nữa theo Jiraiya dọc theo đường đi cũng không có cái gì hảo ngoạn đích. Ngươi không đi, một phần vạn. Sunet không đồng ý làm sao bây giờ? Ta có thể đối phó không được cô ngươi. Cô ngươi một ngày tùy hứng đứng lên, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Jiraiya mang theo một tia sợ hãi thanh âm, thậm chí ngực còn có chút đau đớn. Nhìn như lúc trước Sunet cái nào một chút, đối với Jiraiya có không nhỏ bóng ma a. Thế nhưng Sajesu vẫn lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại Konoha sự tình đều nhanh truyền khắp cái này thế giới. Sunet bác vậy cũng biết tình huống a. Ngươi tìm được nàng, nàng sẽ phải đồng ý. Coi như hắn bất đồng, ngươi ở đây tìm ta không được sao? Sajesu nói xong cũng đem trên tay một cái trục xoay ném tới. Đây là cái gì? Jiraiya hơi nghi hoặc một chút, mở ra nhìn một cái cũng là một cái thuật thức. Hơn nữa Jiraiya rất quen thuộc, chính là thông linh chi thuật thuật thức. Cái này là thông linh chi thuật thuật thức. Ngươi cũng biết, ta ở Phục Hổ Sơn Hổ Chi nhất tộc, lưu lại phân thân. Ngươi sử dụng cái này là có thể thông linh ra phân thân của ta. Như vậy ta chỗ này có thể nhận được tin tức, ở cạnh lấy thông linh chi thuật, đem ta từ Phục Hổ Núi trực tiếp thông linh đến cạnh ngươi. Jajesu nói rằng, đối với dạng này tử vận dụng, thông linh chi thuật vẫn là xuất xứ từ Naruto đối chiến bên thời điểm, nghĩ ra đích phương pháp xử lý. Jiraiya không khỏi một hồi hưng phấn, thở dài nói, không ngờ tới, thông linh chi thuật còn có tác dụng như vậy, cực kỳ thuận tiện a. Ra về sau ta đã ở Konoha lưu một cái phân thân. Áo khoác ở Konoha gặp phải nguy hiểm thời điểm, người ni cái nhanh chóng chạy tới Konoha. Cát, chút lòng thành a, chẳng qua là một loại Kuchiyose no Jutsu cách dùng mà thôi. Nhìn thấy Sunet bác, phía sau, một phần vạn Sunet bác không đồng ý, hoặc là xuất hiện trạng huống gì, trực tiếp dùng cái này thì tốt rồi. Ta sẽ ngay đầu tiên chạy đến. Ân, đã biết. Ngược lại, hiện tại Danzo cũng trừ đi. Ta cũng yên lòng, ta lát nữa trực tiếp xuất phát được rồi. Được rồi, ta đi trước. Nói xong Jiraiya, thu hồi trên tay quyển trục. Đi ra, Hokage phòng làm việc. Sao sao cầu đặt sao rất nhanh. Hokage phòng làm việc lại xuất hiện một người. Cái này nhân loại nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người khác, liền trực tiếp kêu lên, chủ nhân, ân, nguyệt mưa a, về sau đừng không có chuyện gì gọi chủ nhân, dù sao bị người khác nghe được không tốt. Biết không, Sa Jesu nhìn một cái là Nguyệt Mưa, liền gật đầu, nguyên lai là Kurenai Tuyệt Phân Thân a, là chủ nhân, ngài giao phó sự tình, ta đều làm xong, a hát làm xong, đó là ở là thật tốt quá, ha ha, Sa Jesu cười nói, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Kurenai Tuyệt trên người. Tiếp tục hỏi, Hồng Jesu, không có ai phát hiện a? Dù sao cái kia nhưng là một nước chi chủ, một phần vạn bị phát hiện, tình huống cũng không tốt giải quyết a. Yên tâm đi, chủ nhân, người cũng biết chúng ta ẩn giấu năng lực, cùng biến hóa năng lực, hơn nữa thủ hộ 12 sĩ bên trong rất nhiều đều là quá khứ mạ vàng. Cường giả rất ít, hơn nữa cái này một đời thủ hộ 12 sĩ, cũng không phải trước mấy đời, rất yếu. Cho nên, hiện tại đại danh đã bị xử lý xong. Hiện tại từ bản thể một cái phân thân đảm nhiệm. Tốt, tẫn nhiên hỏa quốc đại danh đã làm xong. Như vậy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành a. Đi trước đi sóng quốc bắt lại cho ta một cái không có ninja làng. Bởi vậy cho nên tốt bắt a. Lại nói sóng quốc nhưng là rất nghèo. Là, chủ nhân, hiện tại kế hoạch đã tại tiến hành rồi. Đại danh một ít thủ hạ, nhất là quân đội, đã sớm bị chúng ta cho hoán đổi thành bản thể phân thân Kurenai Tuyệt. Cho nên, ở ta trở về thời điểm, quân đội phòng trừng đã xuất phát. Tốt, vậy thì tốt quá, khác kế hoạch đâu? Sa Jesu có tiếp tục hỏi, chủ nhân, ba người đã xuất phát, tất cả đều là trung tâm thủ hạ. Hiện tại phòng trừng đã tới ba cái kia nhẫn thôn. Ha ha, tẫn nhiên phái đi ra ngoài. Ta còn thực sự là chờ mong a. Lôi nhẫn thôn, Iwagakurei, thủy nhẫn thôn. Thật không biết ba người các ngươi tồn tại ảnh sẽ là một bộ dáng gì nữa a. Ha ha, Sa Jesu hướng về phía ngoài ánh mặt trời cuồng tiếu, mà giờ khắc này, một chỗ cao vút trong mây ngọn núi quay về lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cái này địa phương chính là Lôi Nhẫn Thôn. Mà lúc này, một chỗ thật cao bên trong gian phòng xuất hiện một đạo thân ảnh, da thịt có đen một chút, thế nhưng mái đầu bạc trắng lại có vẻ rất có mị lực. Mà cá nhân chính là Ma Bui, đệ tứ Raikik bí thư. Raikik đại nhân, Konoha thôn có đặc sứ đi tới chúng ta Lôi Nhẫn thôn. Ma Bui mang theo ôn nhu rất khô luyện giọng nói nhìn đối diện thô cuồng đại hán nói rằng, cái gì? Konoha, bọn họ không phải mới vừa chịu đựng đến Orochimaru cùng Tsunagakurei thôn công kích sao? Làm sao hiện tại phái đặc sứ tới làm chi? Là ở tỏ ra yếu kém sao? Đệ tứ Raikik Mogusa mang theo thanh âm thô cuồng quát, Raikik đại nhân đừng lớn tiếng như vậy. Ma Bui cực kỳ hiển nhiên chịu không nổi Raikik cự đại cổ họng, bịt lấy lỗ tai, phẫn nộ quát, ha ha, không có ý tứ a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải mời báo nói để Tam Hokage cùng với cái kia Konoha Kan tất cả đều chết hết sao? Bây giờ không phải là một cái 12 tuổi tiểu quỷ đợi đại lý Hokage sao? Tới chúng ta Lôi Nhẫn thôn, muốn làm gì? Muốn chết sao? Để một cái 12 tuổi tiểu quỷ, xem ra Konoha thực sự sa sút. Còn có tên tiểu quỷ này nhưng là giết Lôi Kỳ a, so với nhà ai nhà nhưng là luôn nghĩ đi báo thù đâu. Đệ tứ Raikik mang theo nghi ngờ nói rằng, thế nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói, ha ha, đệ tứ Raikik đại nhân, chúng ta cũng không phải là tới chờ đợi, hơn nữa người cổ họng cũng không phải là một đạo nho nhỏ môn có thể ngăn lại. Cửa bị mở ra xuất hiện ba cái thân ảnh, thực sự là Sa Jesu phái tới Raikik người của thôn. Cái này tam nhẫn chính là Sa Jesu thủ hạ Kurenai Tuyệt Phân Thân. Tuy nói chỉ có ba cái, hơn nữa thực lực chỉ có thượng nhẫn, thế nhưng mang theo Sa Jesu hổ chi nhất tộc thông linh quyển trục.